Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuất hiện thời Tây Hán, ở thời này, 2.300 văn bằng một lượng bạc thay vì 1.000 văn. Thất đơn vị đo lường của vài ngày xưa, một thất, một cuộn, một xếp, cử án, bàn cho người đọc sách ngày xưa, dùng để đặt sách viết chữ, là bàn làm việc thời hiện đại. Cách chương.